Thuận Minh, chương 460, Mông bại Minh thắng Đông tiến Nam hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối không có trải qua chính quy huấn luyện bộ đội mà nói, chủ lực bộ đội bị đánh tan, liền đại biểu cho toàn bộ hỏng mất quân đội năng lực cao thấp, thực tế là đến từ cho tổ chức trình độ cao thấp, quen thuộc hơn nữa tín nhiệm chính mình quan quân, quen thuộc hơn nữa tín nhiệm chung quanh mỗi một cái binh lính, tài năng tán mà bất loạn, loạn mà không hội, ở độ cao phức tạp trong chiến đấu bảo trì trụ quân đội tổ chức. Khoa Nhĩ Thấm Bộ cùng Cáp Lạt Thận Bộ Liên Quân Trung Quân bị dễ dàng đánh tan sau, tương đương là Thảo Nguyên Thượng Liên Quân toàn bộ hỏng mất, có Lương Hào Giáp Trụ Phòng Ngự Thiết Giáp Kỵ Binh xung phong liều chết tiến vào sau, Liên Quân này đó thân vệ kỵ binh nhóm lại gặp một cái xấu hổ chuyện thật, chính mình vũ khí không thể đối với đối phương tạo thành hữu hiệu thương tổn, đối phương nghiêm khắc huấn luyện mang đến dày đặc trận hình, cũng khiến cho bọn hắn ở mỗi một cái cục đều có rất lớn số lượng ưu thế, đồng thời trái lại hình thành thật lớn xung lượng, thế không thể đỡ. Khả bởi vì chính mình đội hình không ngừng trồng chất, thổ mặc đặc bộ đột nhiên thoát ra đến này đó thiết giáp kỵ binh chiếm được không ngừng tiền áp cơ hội, kỵ mã lại cùng đi đường không giống với, đi đường hai chân nhất tịnh một cái sau xoay người là có thể trở về chạy, yếu giữ chặt mã quay đầu sẽ đem người một nhà hướng cái loạn thất bát tao, lui lại lui không thể, chỉ có thể là bị động bị đối phương sát thương. Mặc kệ là đối mặt trường mâu toàn thứ vẫn là đối phương trường đao đại phủ phách khảm, khóa tử giáp cùng miên giáp đều hình thành không được rất hữu hiệu phòng ngự, cơ hồ là ai đến một chút sẽ chết hoặc là đánh mất sức chiến đấu. Này khẳng định không phải thổ mặc đặc bộ kỵ binh, mặc thiết giáp kỵ binh xếp hàng ngũ đội hình, hình như là nhất bức tường giống nhau đè ép lại đây, mà hai bên còn lại là mặc khinh giáp khinh kỵ binh. Vấn đề mấu chốt là, đối với Khoa Nhĩ Thấm cùng Cáp Lạt Thận Liên Quân Trung Quân mà nói, thổ mặc đặc đột nhiên thoát ra đến này đó đều nhịp khinh giáp kỵ binh, mặc giáp cùng vũ khí cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu, về phần cùng thiết giáp kỵ binh cứng rắn hám này bộ đội trang bị tắc hoàn toàn không phải đối thủ. Này đó cưỡi ở tinh thuyền con ngựa cao to thượng thân cương thiết khôi giáp thân hình cao lớn, sắc mặt ác liệt chiến sĩ, giống như sát thần không thể ngăn cản. Đại quân tác chiến là có như vậy vấn đề, nếu bị đối phương đại quân áp tới được nói, nếu đội hình sắp hàng quá mức chật chội, bị vây trung gian bộ phận thường thường là vận động không ra, đánh lại đánh không lại, chạy không được chỉ có thể là bị động bị giết hại. Mặc kệ là phương Đông vẫn là Tây Phương, đều có cái cách nói, dân tự do tạo thành quân đội sức chiến đấu yếu còn hơn nô lệ tạo thành quân đội gấp trăm lần, bởi vì bọn họ có chính mình chiến đấu ý chí. Ở mỗ ta dưới tình huống cũng không tẫn nhiên, tỉ như nói hiện tại thổ mặc đặc bộ lạc dân chăn nuôi kỵ binh ở tầng tầng đốc chiến đội uy áp hạ yếu lui chỉ có thể là bị sát, chỗ sung yếu lại còn có một đường sinh cơ, hơn nữa này hán nhân binh mã cường hãn uy thế, hoàn toàn đem này đó thổ mặc đặc bộ kỵ binh kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa vọt tới phía trước, bọn họ trước mặt là đối địch Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm Bộ Liên Quân, vọt tới trước mặt nếu không đi hợp lực chém giết kia đối phương sẽ hợp lực tới giết ngươi, đủ loại hoàn cảnh, làm cho này đó thổ mặc đặc bộ dân chăn nuôi kỵ binh chỉ có thể đi chém giết, chỉ có thể là hợp lại. Thảo Nguyên Thượng chiến tranh, nếu là cường vì vương, chiến tranh mục đích lại là muốn nhiều vớt chút đồng cỏ, dân cư cùng xúc vật giáp mặt địch nhân, bọn họ nhân lực ngựa khả năng hôm nay buổi tối liền biến thành chính ngươi gì đó, cho nên tất cả mọi người không dám xuống tay, cũng không nguyện ý hạ ngoan thủ, cho nên hiện tại Thảo Nguyên Thượng chiến đấu môn quy có lẽ không nhỏ, khả độ chấn động thường thường rất thấp. Các bộ trong lúc đó chiến đấu thường thường là ở bèo tốt tươi nơi nào đó tụ tập khởi mấy vạn binh mã, vạn mã động thời điểm Thảo Nguyên Thượng bụi mù nổi lên bốn phía khí thế đồ sộ vô cùng, nhưng là vừa đến tiếp chiến thời điểm, mọi người ở Thảo Nguyên Thượng hai cánh mở ra rất lớn, cho nhau thử cho nhau lạc cung bắn tên, nhìn qua cũng thực náo nhiệt nhưng là hơn phân nửa vừa tiếp xúc liền tách ra, có dũng khí tiến lên nhất hướng, một khắc phương sẽ hỏng mất, sau đó trận này chiến đấu cũng liền phân ra thắng bại. Cho nên trải qua tương đối hệ thống huấn luyện, hơn nữa đi theo Mãn Thanh đạt được quá chiến tranh kinh nghiệm Khoa Nhĩ Thấm kỵ binh liền có 102 Thảo Nguyên Chư Bộ, Khoa Nhĩ Thấm Bộ cũng thành vì Đông Mông Cổ Thảo Nguyên Thượng thế lực cường đại nhất. Bất quá ở Khoa Nhĩ Thấm Bộ tối cường kỵ binh cũng là trung quân này nhất bộ phân, đều là Khoa Nhĩ Thấm các bộ bối lạc ra sống chết nô tài, cũng là mấy ngàn nhân mà thôi, hơn nữa bọn họ huấn luyện cùng dũng khí rõ ràng không bằng Trần Vĩnh Phúc này trăm chiến lão binh còn có Giao Châu Doanh huấn luyện ra thiết kỵ, lần này đi vào Thảo Nguyên Thượng đại bộ phận kỵ binh đều là dân chăn nuôi kỵ binh, bọn họ nơi đó gặp qua trường hợp như vậy. Nguyên bản cũng là dân chăn nuôi thổ mặc đặc dân chăn nuôi kỵ binh giống như điên cuồng đột kích đi tới, liên quân dân chăn nuôi kỵ binh đều đã muốn là cảm giác được sợ, liên quân hai cánh nhanh chóng tán loạn, khả dân chăn nuôi kỵ binh không có gì kỷ luật, ở Thảo Nguyên kể trên trận thời điểm cũng là loạn thất bát tao chật chội thành một đoàn. Thường xúc gian cho dù là muốn tản ra cũng là không thể, ở phía trước đội rơi vào đường cùng chỉ có thể là huy đao chống cự. Khải nhanh chóng đã bị đại đội vọt tới Thổ Mặc Đặc Dân chăn nuôi kỵ binh hướng hội tiền đội hậu đội hỗn tạp cùng một chỗ, hoàn toàn là biến thành hỗn loạn trạng thái, nhưng này hỗn loạn lại chính là liên quân binh lính bị chém giết. Ở phía sau đội đã muốn có rất nhiều dân chăn nuôi kỵ binh không quan tâm bát mã chạy trốn, mà trung quân bên kia còn lại là bị hai cánh cùng hậu đội trở ngại, chỉ có thể là cùng thiết giáp kỵ binh cứng rắn hám. Như vậy cứng rắn hám, gần như cho giết hại, song phương kỵ mã liệt trận cho nhau công kích khoa nhĩ thấm hãn chướng thân vệ kỵ binh căn bản chiếm không đến một chút tiện nghi, chỉ có thể là bị sát bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh quân hai gã thai cắt, một gã ở lần đầu tiên xung phong thời điểm đã bị trường mâu sỏ xuyên qua quăng ngã xuống ngựa đến, một khác danh thai cắt ở thân binh hộ vệ hạ, liều mạng về phía sau chui đi, thậm chí không dám hồi đầu, hoàn toàn bị dọa phá lá gan, đơn thuần luận khởi thuật cưỡi ngựa cùng chiến kỹ, này đó sinh trường ở thảo nguyên thượng dân tộc yếu so với hán nhân kỵ binh cường rất nhiều, khả trang bị hoàn mỹ, hệ thống huấn luyện, Mông Cổ kỵ binh cần phải so với hán nhân kỵ binh kém quá xa. Đặc biệt giao châu doanh kỵ binh, bọn họ cũng không phải cỡ nào vĩ đại, này ngựa thương pháp kiếm thuật cũng liền bình thường bàn mà thôi, này đó phương diện cũng không năng theo bi bô tập nói mà bắt đầu học kỵ đối thủ so với, gì một gã kỵ binh có lẽ ở đan đối đan trong chiến đấu đều không thể chiến thắng trước mặt hắn Mông Cổ tinh nhuệ kỵ binh, nhưng là ở kết thành trận hình, lẫn nhau phối hợp trạng huống hạ cho dù là 5 người đối 5 người chiến đấu, người Mông Cổ cũng sẽ không kiếm được gì tiện nghi, theo binh lính nhân số gia tăng, Sơn Đông kỵ binh ưu thế cũng sẽ càng lớn, trước mắt loại này cục diện khoa nhĩ thấm kỵ binh áp dễ không có gì phần thắng. Sở dĩ này đó thảo nguyên liên quân kỵ binh còn tại chiến đấu cũng là bởi vì bọn họ căn bản chạy không được. Cái gọi là khảm qua thiết thái là như thế, liền nhìn đến Thổ Mặc Đặc bộ đột nhiên xuất hiện này chi mặc giáp kỵ binh bộ đội, không hề trở ngại đi tới đột kích trước mặt tan tác không ngừng chém giết không ngừng đi tới. Kỵ binh tán loạn nào đó trình độ thượng yếu so với bộ binh tán loạn nhanh chóng nhiều lắm, đặc biệt chúng. Mọi người đến thổ tạ đồ hãn đại kỳ đột nhiên gian về phía sau bay nhanh mà đi, tất cả mọi người nếu xác định trận chiến đấu này thất bại. Soái kỳ không thể khinh động, đây là toàn quân đầu mối chỗ, đại kỳ lui về phía sau, tương đương là chủ soái lâm trận bỏ chạy, thổ tạ đồ hãn đại kỳ về phía sau bay nhanh mà đi, ai đều hiểu được thảo nguyên liên quân đầu mối, cắp lạt thận cùng khoa nhĩ thấm bộ khả hãn hoàng thân quốc thích nhóm, đều là chạy. Ai cũng biết trận chiến đấu này thất bại là tất nhiên kết cục, có lẽ hai bộ này đó sống an nhàn sung sướng quý nhân nhóm đã muốn là bị thảm như vậy liệt chiến cục cùng giết hại cấp sợ hãi, cho nên vội vàng chạy tán loạn, thấy bộ là quý nhân nhóm đều là chạy trốn, phía dưới này đó dân chăn nuôi kỵ binh lại như thế nào hội tiếp tục kiên trì. Cũng là một hồi công phu, khoa nhĩ thấm cùng Thổ Mặc Đặc bộ trung quân đột nhiên hiện chính mình chung quanh trở nên không sường rất nhiều, thảo nguyên thượng bốn phương tám hướng tất cả đều là chạy tán loạn quân đội bản. Chính mình trước mặt là hung thần ác sát thiết giáp kỵ binh, mà vây quanh ở hai cánh kỵ binh nhẹ còn lại là lướt qua, lập tức về phía trước truy kích đào vong hai bộ quý nhân. Bốn phía có không gian, này đó cái gọi là khoa nhĩ thấm bộ tinh nhuệ cũng không phải cái gì dám chiến dũng sĩ, bọn họ là các bối lạc thai cắt tối quý giá tài sản, ở thảo nguyên trên thân phân địa vị bảo đảm, nếu là thủ thắng hoàn hảo, đến trước mắt này cục diện, mọi người tưởng đều là như thế nào năng bảo trụ thực lực của chính mình mới là như vậy, vì thế tan tác như ong vỡ tổ bình thường, mọi người đều tự bát mã chạy trốn, không dám kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hoàn hảo như là cường đại vô cùng, che đẩy toàn bộ thảo nguyên cắp lạt thận cùng khoa nhĩ thấm bộ liên quân đã muốn là nhanh chóng tán loạn thành một đoàn tán xa, quân lính tan rã, mỗi người đều là đang lẩn trốn chạy, mỗi một đội mọi người là ở hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn, duy nhất còn ngưng kết quy tắc có sẵn khung bộ đội là Thổ Mặc Đặc bộ kỵ binh, mặc kệ là dân chăn nuôi kỵ binh, vẫn là trung gian thiết giáp kỵ binh hoặc là đã muốn là đuổi theo ra đi khinh giáp kỵ binh, đều là đội ngũ không tiêu tan. Hiện tại Thổ Mặc Đặc bộ thật giống như là một cái quái thú, không ngừng về phía trước, không ngừng nuốt điệu trước mặt hắn gì một cái tiểu đội ngũ. Tại đây dạng áp bách dưới, chạy tán loạn rất nhiều liên quân kỵ binh đã muốn là hồn đàm câu tăng, thậm chí là đánh mất chạy trốn dũng khí, theo lập tức xuống dưới, ngũ thể đầu địa quỳ trên mặt đất hướng đối phương đầu hàng. Không sai biệt lắm lại là non nửa cái canh giờ thời gian, tại kia lượng làm chỉ huy thay xe ngựa thượng thị lực nhưng đụng chỗ, không có gì ngoài quỳ xuống đất đầu hàng kỵ binh ở ngoài, đã muốn nhìn không tới cái gì địch nhân kỵ binh. Xe ngựa thượng không có gì ngoài nghe lệnh truyền lệnh kỵ binh ở ngoài, cũng chỉ có đại đồng biên trấn tổng binh Trần Vĩnh Phúc cùng vị kia Thổ Mặc Đặc bộ đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lăng. Nhìn chung quanh tình hình chiến đấu, A Nhĩ Tư Lăng hoàn toàn đã không có bình thường cái loại này cơ trí trầm ổn bộ dáng, mà là há to miệng ba chút nhìn không thấy cái gì phong độ chỗ. Tại đây một trận chiến phía trước, A Nhĩ Tư Lăng suy nghĩ rất nhiều, cũng gạt hán nhân các tướng quân ngầm làm rất nhiều chuyện. Dù sao Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ kỵ binh là chiếm cứ ưu thế, Thổ Mặc Đặc bộ tàn binh bại tướng mặc dù là hơn nữa Hán nhân nhóm mang đến tinh nhuệ, số lượng thượng cũng xa xa không bằng Thảo Nguyên Liên quân kỵ binh. Ai Nhĩ Tư Lăng nghĩ tới, nếu liên quân kỵ binh đả bại, chính mình nên như thế nào tự chỗ, chính mình nên làm cái gì bây giờ tài năng bảo trụ phú quý, nếu tiểu thắng hoặc là chẳng phân biệt được thắng bại, chính mình nên như thế nào cùng này đó điên cuồng đại minh tướng quân đề nghị, như thế nào tài năng không hề như vậy mạo hiểm, nắm chắc trụ trước mắt phú quý. Tiểu thắng hoặc là chẳng phân biệt được thắng bại, đây là Ai Nhĩ Tư Lăng sở thiết tưởng tối lạc quan tình huống, dù sao ngày đó đánh lén cũng là thừa dịp kim chướng chỗ hư không mới vừa mới thành công. Khả hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, hôm nay thắng lợi sẽ là như vậy rõ ràng trực tiếp, như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, nhân số thiếu kỵ binh lại hiện ra gần như tuyệt đối ưu thế. Đột nhiên gian, vị này đoạn sự quan có chút hưng phấn nghĩ đến, lần này đại thắng, Đông Mông Cổ Thảo Nguyên thượng vận mệnh đã muốn không sai biệt lắm định ra đến đây, dù sao, đối phó Thổ Mặc Đặc bộ hơn 2 vạn kỵ binh, Cáp Lạt Thận bộ cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ cũng muốn động viên gần như cửu thành binh mã tài năng có phần thắng. Kia chính mình chẳng phải là hội trở thành Thảo Nguyên thượng tôn quý nhất nhân, chính mình gia tộc có thể hay không trở thành người thứ hai Hoàng Kim gia tộc, nếu năng như vậy, cho dù là làm con rối cũng cam tâm, hiện tại không phải là cái con rối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chiến đấu bắt đầu, Đại Đồng Biên Trấn Tổng binh Trần Vĩnh Phúc mượn ngàn dặm kính ở quan sát chiến cuộc, nhìn đến đại cục đã muốn định ra, dương giọng đối bên người hầu mệnh lính liên lạc nói. Dự bị đội toàn bộ phóng ra, hiệp trợ Dương tham tướng truy kích tặc tù, đánh tan trên đường sở hữu tụ tập lên quân địch, yêu cầu Tràm Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ khả hãn cập quý nhân. Bên kia lính liên lạc đáp ứng rồi sau, xuống đài bố trí, không bao lâu, xe ngựa chung quanh nhân mã ồn ào sôi sục, rất nhiều kỵ binh hướng tới truy kích phương hướng phi nước đại mà đi, bên này vừa nói xong, bên cạnh chính đắm chìm ở cuồng tưởng trung đoạn sự quan A Nhĩ Tư Lăng lại phản ánh lại đây, vội vàng tiến lên nói. Trần tướng quân, bản bộ bên kia tặc nhân phái đại quân tiến đến, chúng ta cần phải phái ra lực lượng trở về cứu cấp A ở chiến tiền, nhưng là có gần vạn đại đội kỵ binh đi hướng Thổ Mặc Đặc bộ ở Tiểu Hưng Châu, bản bộ A Nhĩ Tư Lăng cũng không tin tưởng chính mình bộ chúng sức chiến đấu, còn trông cậy vào này đó cường hãn hán nhân kỵ binh trở về cứu cấp. Trần Vĩnh Phúc buông ngàn dặm kính, nhìn người này có chút hoảng loạn A Nhĩ Tư Lăng, cười nói. Dựa vào kia vạn dư tạp toái, ngươi cho là năng phá tan Âu Tiên Sinh tường đồng vách sắt sao, đặt lỗ hoa xích. Mông Cổ quý nhân xưng hô, giao trái tim thả lại đi, này đi Tiểu Hưng Châu địch nhân kết cục hội thảm hại hơn. Bị phái đến bên kia liên quân binh lính, xác thực không phải cái gì cường quân, nhưng lại là Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ này yếu nhược, mang binh thân phận so với góc tôn quý bộ chúng, bởi vì sao địch nhân đường lui hang ổ, gần nhất gặp được chống cự hội ít hơn, thứ hai lao đến lợi ích thực tế cũng có vẻ nhiều. Này chi quân yểm trợ đi ở nửa đường thượng thời điểm, mỗi người đều là cao hứng phấn chấn, Thổ Mặc Đặc bộ bởi vì thương mậu quan hệ, nhưng là Thảo Nguyên thượng tối phú bộ lạc một trong, khẳng định ở bọn họ bản bộ bên kia sẽ có rất nhiều hào này nọ, cũng sẽ không hề cô gái tử xúc vật, mấy thứ này, đều là mọi người năng vớt đến lợi ích thực tế. 30 lý tả hữu khoảng cách cũng không xa, cho dù là khống chế mã tốc hơn nửa canh giờ cũng có thể tới, khả đến sau, lại hiện lúc này doanh trướng cùng ngày xưa thực bất đồng, hơn 2 vạn nhân tụ tập lều trại khu vực, lều trại cùng lều trại trong lúc đó khoảng cách rất gần không nói, bên ngoài còn có một vòng bán nhân cao tường đất. Tường đất bên ngoài còn có một đạo thiền câu, này câu cứ việc thiền, mà lại có chút rộng lớn, loại này chướng ngại đối ngựa mà nói phi thường phiền toái. Bởi vì ở câu nội sườn là tường đất này độ cao không cao, khả ngựa cũng không năng nhảy mà qua, phải yếu xuống ngựa tài năng leo lên, bởi vì khoan câu cùng tường đất kỵ binh không có khả năng hình thành liên tục ba thứ tiến công, ảnh hưởng rất lớn. Khả bên trong đều là lão nhược, như thế nào hướng cũng là bắt đến đây, tướng quân nhóm phái binh lính vòng quanh này tường đất đi rồi một vòng. Hiện duy nhất thích hợp tiến công địa phương cũng là tây nam biên này một cái phương hướng, Tiểu Hưng Bảo nguyên lai là cái thị trấn, nhưng là hoang phế đã lâu, Thổ Mặc Đặc bộ doanh địa là dựa vào này phế tích tu kiến lên, này hắn vài cái phương hướng muốn tiến công yếu phiền toái rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển định tiến công phương hướng, mọi người thậm chí năng nghe được Thổ Mặc Đặc trong doanh địa mặt khóc kêu, y hi năng nhìn đến ở tường đất nội loạn chạy bóng người, bọn họ đều là đắc ý phi phàm, nghĩ đến dễ như trở bàn tay. Người tranh ta thường, Thảo Nguyên liên quân này chi quân yểm trợ chen chúc đến trước mặt, rất nhiều người ở câu ngoại sườn cũng đã xuống ngựa nhảy vào câu chung. Thảo Nguyên thượng tin tức truyền bá bất khoái, rất nhiều người cũng không biết ngày đó gian Thổ Mặc Đặc bộ tụ tập kỵ binh chém giết đối phương Diêm đội, lại bị đối phương ở xe ngựa đội bên trong công kích tin tức. Cho nên làm thứ nhất danh Thảo Nguyên Liên Quân binh lính thủ va chạm vào tường đất thời điểm, tường nội hỏa thương bắt đầu luân bắn nổ vang, mỗi sắp xếp 100 người, tổng cộng 10 sắp xếp 1000 chi hỏa thương ở 50 bước nội thứ tự thay phiên nổ súng, uy lực quả nhiên là thật lớn, huống chi còn có đặt tại này Tây Nam chỗ cao mấy môn pháo. 10 sắp xếp hỏa thương binh, tiến thối thay đổi liên tục, như vậy thay đổi liên tục cũng đủ xếp sau binh lính nhét vào đạn dược tiến lên bắn, thậm chí còn có một cái chờ đợi thời gian, thong dong rất nhiều. Nhưng đối với bên ngoài này đó Thảo Nguyên Liên Quân kỵ binh, còn lại là tiêu chuẩn ác mộng, lớn như vậy mặt, lớn như vậy bắn phạm vi, lại là như vậy gần gũi liên hoàn bắn. Này đó bộ lạc dân chăn nuôi kỵ binh, trên người mặc tốt nhất khôi giáp nhân cũng ngăn cản không được hỏa thương bắn, 10 sắp xếp luân bắn 2 lần, bay nhanh đánh xong. Mới vừa rồi vẫn là nhân mã nói to làm ồn ào này phương hướng đã muốn là im lặng một mảnh, ở 70 bước trong vòng, đã muốn không có đứng người, 70 bước ở ngoài, này không có kỵ sĩ ngựa cũng bị tiếng súng cùng khói thuốc súng kinh động, loạn bính loạn khiêu chạy loạn, đem trận hình quấy hỗn loạn không chịu nổi. Đầu mùa xuân Thảo Nguyên phong rất lớn, hỏa thương tạo thành tràn ngập khói thuốc súng rất nhanh đã bị thổi tán, bên ngoài này đó liên quân kỵ binh cũng không dám nữa tại đây cái phương hướng tiến tới công. Còn có mặt khác khả năng lựa chọn, vì vài tên quan quân vội vàng triệu tập nhân thủ đi bên kia công kích, có thể có như vậy dày đặc hỏa thương công kích nhân số khẳng định là không ít, lớn như vậy cái thổ lũy làng, đi công kích mặt khác một bên, đối phương khẳng định là điều động không kịp. Hơn nữa Thảo Nguyên thượng chiến đấu môn quy lớn như vậy, thổ mặc đặc bộ không có khả năng ở chính mình bản bộ bên này lưu lại nhiều lắm binh mã, công mặt khác một bên, đối phương khẳng định là tới không kịp bố trí. Tại đây cái bản bộ doanh địa trung ương chỗ cao, có cái dùng đầu gỗ cùng hòn đá dựng lên đài cao, trên đài cao mặt nhân khẩn trương nhìn chăm chú vào bên ngoài hướng đi. Nếu tiến vào này thổ vây bên trong, sẽ hiện cùng lần lượt này tường đất chỉ có một loạt lều trại. Tại đây một loạt lều trại sau, là rộng mở thông đạo, lưng hỏa thương, người cưỡi ngựa đại đội binh lính đều là tại đây cái thông đạo thượng đợi mệnh. Thấy bên ngoài địch nhân hướng đi, trên đài cao binh lính khẩn cấp huy động cờ xí, làm ra chỉ lệnh, ở thông đạo thượng này kỵ binh còn lại là vội vàng thúc giục ngựa, hướng tới chỉ thị phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội vòng vận động khẳng định yếu so với ngoại vòng nhanh chóng rất nhiều, làm Thảo Nguyên thượng liên quân ở mặt khác phương hướng thượng bắt đầu thời điểm tiến công, ở tường nội hỏa thương binh đã muốn là chuẩn bị tốt bắn. Hai lần công kích chết tổn hại gần 1.500 danh sĩ binh, hơn nữa không có vết thương nhẹ, không phải tử vong, là đánh mất sức chiến đấu trọng thương, này thật sự là rất thương sĩ khí, hơn nữa bởi vì đối phương hỏa khí tồn tại, bọn lính không thể hướng tới bên trong bắn tên, bởi vì song phương tầm bắn kém quá xa. Đối mặt này thổ lũy làng, Thảo Nguyên Liên Quân thật giống như là đối mặt cả người là thứ con nhím, căn bản không biết ở nơi nào hạ khẩu, hơn nữa này con nhím thứ còn có thể xa bắn, đả thương người quá nặng. Như vậy đến đây, cũng không thể liền như vậy đi, nhất định phải bắt nơi này, vài tên dẫn binh kia nhan đang ở cộng lại thời điểm, lại nghe được tiền trận hỗn loạn một mảnh. Bởi vì đại đội ở hỏa thương bắn phạm vi ở ngoài, cho nên cũng không có cái gì lo lắng, khả thổ lũy làng nội còn có pháo, Âu Mạn ra Lý Tư, đêm này đó pháo ghé vào cùng nhau, lại là bắn một vòng. Đêm ở pháo tầm bắn trong vòng liên quân kỵ binh tạc người ngã ngựa đổ. Bên ngoài này đó liên quân kỵ binh đối chiến chàng bên ta đại thắng là rất tin không nghi ngờ, cho nên vây quanh bên này không lùi, nhất định phải ở người một nhà đến phía trước bắt. Khả bọn họ chờ đến là thổ mặc đặc bộ thừa thắng trở về kỵ binh, thấy đội hình nghiêm cẩn, hùng hổ thổ mặc đặc bộ kỵ binh, cứ việc bất khả tư nghị, khả tới được này chi kỵ binh vẫn là thuyết minh một chuyện thật, liên quân kỵ binh thất bại, trước mắt chỉ có thể là chạy trốn. Kỵ binh cùng kỵ binh trong lúc đó không có gì chiến đấu, vốn là thiên nhược liên quân quân yểm trợ, lại là bị thổ lũy làng nội hỏa khí đánh chật vật không chịu nổi, sĩ khí hạ, này chi quân đội tam thành chọn người trạch đầu hàng, còn lại mọi người là hỏng mất tán loạn. Không có gì ngoài hành động hơi chút thong thả thiết giáp kỵ binh ở ngoài, Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn đem sở hữu Hán kỵ binh cùng 3.000 thổ mặc đặc tinh nhuệ kỵ binh đều là phái đến truy kích đội ngũ bên trong. Lần này Dương Thừa Tổ kinh nghiệm càng thêm phong phú, cứ việc hắn là ở kỵ binh nhẹ đánh lén đội ngũ bên trong, khả hắn đã sớm là theo dõi ở đại trận mặt sau này hai bộ quý nhân. Lần này truy kích cũng là hắn đem người chạy ở tại trước nhất mặt, như vậy chiến đấu làm cho Dương Thừa Tổ hưng phấn dị thường, không biết vì cái gì Dương Thừa Tổ cảm thấy ở Thảo Nguyên thượng thống khoái vô cùng, không riêng gì cường đại thực lực sở mang đến thắng lợi còn có loại này chinh phục khoái cảm, ở Đại Minh đất liền, nhiều nhất cũng là làm trận chém giết mỗ mỗ tổng binh, khả tại đây cái Thảo Nguyên thượng, cũng là truy chàm khả hãn mỗ mỗ, đây là loại nào uy phong, đại trượng phu lý nên như thế. Cùng ngắn ngủi chiến đấu so sánh với, lần này truy kích lại dùng gần 2 ngày thời gian, Trần Vĩnh Phúc cùng Trương Khôn bố trí thông minh liền thông minh ở bố trí cũng đủ nhiều binh mã đuổi theo. Cứ việc Khoa Nhĩ Thấm cùng các lạt thận bộ này đó đào vong quý nhân nhóm vài lần chạy trốn tới chính mình bộ lạc đi, ý đồ tụ tập lực lượng một lần nữa phổ đến mất điệu, nhưng truy kích lực lượng quá cường đại, ngược lại là bị đánh tan, này đó quý nhân nhóm trên thực tế thành dẫn đường nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi tối, Cáp Lạt Thận cùng Khoa Nhĩ Thấm bộ không có gì ngoài Thổ Tạ Đồ Hãn dùng thay quần áo phương pháp đan kỵ chạy đi ở ngoài, còn lại nhân tất cả đều là bị chém giết ở khoảng cách Long Sơn trăm dặm tả hữu Thanh Long Hà Bản. Tại đây một hồi chiến đấu sau, lừng lẫy nhất thời Khoa Nhĩ Thấm bộ đột nhiên gian thành lịch sử danh từ. Thảo Nguyên Thượng nguyên bản chờ xem Thổ Mặc Đặc bộ chê cười các bộ lạc đều là câm như hến, dựa theo nhược nhục cường thực lý luận này bị đánh tan chạy tứ tán kỵ binh không hề xấu hổ xoay người đầu nhập vào Thổ Mặc Đặc bộ. Trải qua lúc này đây chiến đấu sau, Thổ Mặc Đặc bộ khống chế kỵ binh đã muốn là bạo tăng đến gần tứ vạn, cứ việc tuyệt đại bộ phân đều là cái gọi là đám ô hợp. Dương Thừa Tổ một đội chém giết hai bộ quý nhân sau, gần là phái gia sử trở về thông chi đại đội, mà chính mình còn lại là tại đây Thanh Long Hà Bản hạ trại thu được vật tư cũng đủ dựng một cái giống dạng doanh địa. Thanh Long Hà Bản khoảng cách Long Sơn không xa, nếu đại đội kỵ binh tái về phía trước trong lời nói, vậy muốn tới đặt Đại Lăng Hà cùng Tiểu Lăng Hà lưu vực, bên kia đã muốn là Mãn Thanh truyền thống khống chế khu vực, trước mắt còn lại là sát cấp nhĩ bộ Khả Hãn, Mãn Thanh con rối Khả Hãn ngạch chiết Thổ Mặc Đặc bộ cùng hắn sở xuất lĩnh kỵ binh như trước là thong thả hướng đông di động tới, sẽ không bởi vì phía đông có cái gì địch nhân dừng lại. Thời gian tiếp cận tháng 5, Thảo Nguyên Thượng đã muốn là dần dần biến thành lục sắc, Đông Mông Cổ khu vực tùy ý Thổ Mặc Đặc bộ muốn làm phong muốn làm vũ. Ở Đại Minh Trung Nguyên bụng, Hà Nam thế cục càng ngày càng tốt, Đốc Sư Hầu Tuân sở xuất lĩnh đại quân đã muốn là dần dần tiến vào Nhữ Châu, Hầu Tuân xuất lĩnh bộ đội nhưng thật ra cùng Thổ Mặc Đặc bộ ở Thảo Nguyên Thượng hành động không sai biệt lắm, hoàn toàn lui thành một đoàn, xe doanh ở giữa tứ tổng binh binh mã vờn quanh bốn phía tuyệt không khinh binh đột tiến. Hà Nam mặt quan binh cùng lưu dân binh mã rằng có bình thường giết tới giết lui, lòng người cũng là hỗn loạn chi cực, tiên phong phó tướng Ngưu Thành Hồ dẫn quân ở Bạch Sa cùng Nhữ Châu trong lúc đó trên đường, đột nhiên gian xuất hiện một chi thuận quân binh mã, vốn Ngưu Thành Hồ trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng không có nghĩ đến là một gã thuận quân đô úy lại đây đầu hàng. Gần 2 năm gian, Đại Minh văn võ quan viên Lưu Thủy bàn đầu hàng đến thuận quân trận doanh bên trong, mà Lưu Tặc bên này lại trên cơ bản không có gì bị chiêu an chiêu hàng nhân. Ngẫu nhiên vài cái tắc đều là đầu đến Sơn Đông bên kia, mà ở Hồ Quảng vùng, tắc đều là đầu hàng đến Bình Tạc tướng quân Tả Lương Ngọc dưới trướng, này đô úy Lý Dưỡng Thuần nghe nói vẫn là Thước Chi huyện nhân, Sấm Vương Lý Tự Thành tộc nhân, xuất lĩnh ước chừng 3.000 binh mã lại đây đầu hàng, bắt đầu tiên phong Ngưu Thành Hồ cùng tổng binh Bạch Quảng Ân đều là kinh nghi dị thường, sợ là trá hàng. Thật cẩn thận tra xét trinh chắc hơn nữa là nhiều mặt thử, đến cuối cùng người này đại thuận đô úy Lý Dưỡng Thuần bị xác định là thật hàng, mà không phải trá hàng. Đừng nhìn là nho nhỏ đô úy đầu hàng, Đốc Sư Hầu Tuân lại là hưng phấn viết nhất thiên báo tiệp văn thư, bên trong nói thiên uy sở trí, nghĩa dân đều bị tác động đầu thành, Đại Minh Trung Hưng có hy vọng, này tất cả đều là thiên tử tài đức sáng suốt tướng sĩ dụng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhữ Châu Thành cũng là Hà Nam Đại Thành, Lý Tự Thành cứ việc ở Đồng Quan đến Lạc Dương một đường không có thiết chí thủ vệ, khả Nhữ Châu như vậy yếu tắc địa phương khẳng định là để đặt trọng binh phòng ngự. Đại Minh quan quân đến lúc này vẫn đang là đoàn, cẩn thận dị thường, Du Lâm tổng binh Bạch Quảng Ân cùng phó tướng Ngưu Thành Hồ tới trước dưới thành, sau đó Sơn Tây tổng binh Hứa Định Quốc cũng đến Nhữ Châu dưới thành. Cứ việc thuận quân uy vũ tướng quân Bạch Vượng vài lần dẫn kỵ binh nhẹ quấy rầy, ý đồ dẫn dắt rời đi đại đội binh mã, Đại Minh quan quân cũng không khinh ra, vẫn duy trì cố thủ trạng thái, chỉ cần bắt Nhữ Châu, Đồng Quan đến Hà Nam bụng đường không sai biệt lắm có thể đả thông một nửa. Đại quân vây thành, bắt đầu tạo ra công thành khí giới, hơn nữa ở bốn phía thiết trí thủ bị binh mã, chuẩn bị làm trường kỳ công thành vây thành chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, lên trời thật là chiếu cố Đốc Sư Hầu Tuân xuất lĩnh này chi binh mã, Nhữ Châu trong thành đại thuận văn võ quan văn chi là Châu Mục Khâu Từ Đào, là ở Nhữ Châu thành phá sau liền tìm nơi nương tựa thuận quân văn nhân, hắn có cái thân phận có vẻ đặc thù, hắn là Minh Đình tiền đại học sĩ Khâu Du Con. Khâu Từ Đào bực này nhân, thế gia quan xuất thân, cứ việc theo tạc thời điểm không biết như thế nào tưởng, hãy nhìn gặp Đại Minh quan quân kế tiếp thắng thế, lập trường khẳng định là trở nên thực không kiên định. Ở Sơn Tây tổng binh Hứa Định Quốc tới dưới thành ngày hôm sau, Khâu Từ Đào liền phái tâm phúc người nhà vụng trộm lặn ra tường thành cùng ngoài thành minh tướng mật ước quyết định làm nội ứng khai thành. Nhữ Châu thành tường cao hậu, nếu đao thật thực thương công thành, khẳng định hội tiêu phí nhiều lắm khí lực, có nhân nội ứng đương nhiên là tốt nhất, bất quá Đại Minh bị thuận quân đủ loại kế sách cũng là ép buộc sợ cứ việc cũng là từ nhân chỉ nội ứng ngoại hợp chuẩn bị còn là chuẩn bị cường công. Nhưng ngày hôm sau chủ công phương hướng Hồng Y đại pháo mới nổ súng, bên kia cửa thành đã muốn bị mở ra, đã sớm là có đoán bị Đại Minh kỵ binh chen chúc mà vào, Nhữ Châu trong thành Thuận quân binh mã cứ việc phần đông, khả chủ yếu lực lượng đều là dùng để phòng bị kẻ thù bên ngoài công thành, này bên kia cửa thành vốn chuẩn bị cơ động sử dụng, ai ngờ đến lại bị gian tế mở ra, nhất thời là loạn thành một đoàn. Chém giết rằng có hai cái canh giờ tả hữu, kia Khâu Từ Đào vốn là Nhữ Châu mục trong thành thân tín thủ hạ không ít, trước đó làm rất nhiều bố trí, đợi cho động Thuận quân ứng phó không nổi, nhất thời là đại bại. Trận chiến đấu này đối với Đại Minh quan quân mà nói, gần như là hoàn mỹ thắng lợi, Nhữ Châu trong thành Đại Thuận tướng quân quan binh cơ hồ là không có một cái chạy đi, toàn bộ bị bắt lấy hoặc là giết chết. Này chiến được xưng là Nhữ Châu đại thắng, đốc sư Hầu Tuân xuất lĩnh chúng tướng ngang nhiên vào thành uy chấn thiên hạ, báo Tiệp Văn Thư đi hướng kinh sư, Sùng Trinh hoàng đế mặt rồng đại duyệt nghe nói đã muốn bắt đầu đình nghỉ, có phải hay không thêm Hầu Tuân thái sư hàm, có Minh một thế hệ, gần nhất cũng chỉ có Trương Cư Chính, Nghiêm Tung ít ỏi mấy người mà thôi, thả bất luận kết cục như thế nào, nhưng này trước người vinh quang cũng là không gì sánh kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở Thường Châu phủ Hầu Phương vực còn lại là bị đặc chỉ thăng chức, vì Thường Châu phủ đồng chi, ấn này tốc độ Thường Châu chi phủ cũng là rất nhanh. Nhữ Châu thất lợi cũng là đối Thuận quân khống chế bàn chấn động thật lớn, vốn đã muốn hơi chút im lặng chút, Nam Dương phủ cùng Nhữ Chữ phủ, địa phương thượng dân đoàn võ trang lại là bắt đầu nổi dậy như ong, hưởng ứng triều đình hành động, bất quá Sấm Vương Lý Tự Thành gần để lại Lý Quá cùng cao nhất công ở Hà Lạc nơi, Lưu Tông Mẫn, Hắc Diêu Kỳ liên can đại tướng mang theo Thuận quân chủ lực 8 phần đi tới Bảo Phong, Hạp huyện, Tương Thành vùng, nguyên bản muốn dụ địch xâm nhập nhưng không có nghĩ đến cục diện triển đến như vậy bộ. Sùng Trinh 17 năm 3 tháng, Tề Quốc công Lý Mạnh biên luyện ra nhất vạn tân binh, Hà Bắc phó tướng Vương Thao tự mình đến Tế Nam tiếp binh, này đó binh mã chỉ tại Hà Gian phủ lưu lại một đoàn binh lực, còn lại bát ngàn nhân toàn bộ đi trước Vĩnh Bình phủ, gần một cái trung chân vệ phụ cận khu vực là không thể thỏa mãn Sơn Đông khẩu vị. Huống chi hiện tại Sơn Đông, phi thường cần vài cái xuất tắc quan khẩu, cần vài cái Đại Minh cùng Thảo Nguyên tính cả thông đảo. Ở tháng 5 gian, Thuận quân cùng Minh quân ở Hà Nam đại quân tập hợp ác chiến liên tục, ở Thảo Nguyên thượng, Thổ Mặc đặc bộ cùng biên chấn kỵ binh liên quân không ngừng hướng đông, đã muốn là pha gần sát cắp nhĩ bộ khống chế khu vực. Ở Đăng Châu phủ thành phía bắc hải cảng thượng, Tề Quốc công Lý Mạnh tự mình đến cảng vì thủy quân tiễn đưa Tín Dương thủy doanh cùng Linh Sơn thủy doanh con thuyền, còn có Linh Sơn cửa hàng khống chế thượng thương thuyền đều tụ tập như thế, nước ăn tuyến đều là rất sâu. Mặc khôi giáp Đặng Cách Lạp Tư đứng ở bến tàu biên bàn đạp tiền, hướng về phía Lý Mạnh ôm quyền lớn tiếng nói. Thỉnh đại soái yên tâm, mà tướng nhất định hội đưa vào Hán thành cách trương.